Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, báo táp đến. Chương 1149, báo táp đến. Lâm Phong con mắt lạnh lẽo, một đường ngự kiếm mà đi, quanh người không ngừng mà có cường giả xuất hiện, đối với tu vi yếu một ít người, Lâm Phong trực tiếp ngự kiếm xóa bỏ, cướp đoạt mệnh cách. Nếu muốn có ý đồ với hắn, phải làm tốt đừng xóa bỏ chuẩn bị. Không có quá nhiều cửu, Lâm Phong mi tâm chỗ đã xuất hiện ba đạo thanh sắc thụ văn, mệnh cách khí cường hãn so với sông thẳng lên trời, bây giờ đã nắm giữ 30 vạn mệnh cách đếm. Vù, giữa hư không lại là một bóng người xuất hiện, khí tức dâng trào, yêu khí trùng thiên, Lâm Phong trực tiếp coi kế tục ngự kiếm xẹt qua hư không, không có dừng lại, chỉ cần hắn dừng lại dù cho là chốc lát thời điểm, lập tức có thể sẽ rơi vào trùng vây bên trong. Giờ khắc này muốn tìm hắn người quá đúng, hơn 20 vạn mệnh cách đếm cùng với vài kiện thánh khí đều đủ để rất nhiều người điên cuồng. Lưu lại, một đạo thô bạo âm thanh truyền ra. Lập tức tử sắc sấm sét đan dệt thành một mảnh cự võng, đem toàn bộ hư không đều cầm cố. Ngự kiếm mà đi, Lâm Phong thân thể đột nhiên gian ngừng lại. Chỉ cần tiến lên một bước liền muốn nhảy vào lôi võng bên trong. Kinh khủng kia tử sắc sấm sét đầy dẫy mãnh liệt sức mạnh hủy diệt, đủ để đem hắn phách thương. Xì xì, oanh ca. Óng ánh tử sắc sấm sét đem vùng hư không này cầm cố đến bên trong. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng chuyển qua, nhìn về phía người đến. Người này trên người một thân tử y, tóc dường như yêu cầm giống như dựng thẳng lên, miệng cực kỳ tiêm mà trường, đầy dẫy lạnh lùng nhuệ khí. Sau lưng người này, một đôi cánh chim chậm rãi đánh, trôi nổi với giữa hư không. Này đôi cánh chim cũng là tím sẫm chi sắc, kiêu căng khó thuần, thật nặng yêu khí. Lâm Phong trong nháy mắt có thể cảm giác được, đây là một con hóa hình sau yêu thú, yêu khí trùng thiên, con mắt có chim ưng giống như nhuệ khí, mỏ nhọn hiển lộ hết cay nghiệt cùng kiêu ngạo. Đem mạng của ngươi cách cùng với thanh khí toàn bộ giao ra đây, ta tha thứ ngươi không chết. Ngoặc kép, cay nghiệt trong miệng phun ra sắc bén kiêu căng thanh âm. Người này tu vi là thiên vũ tầng 8, là một con cấp 8 thiên yêu, có thể ngự động tử sắc sấm sét, hiển nhiên là sấm sét hệ yêu thú, công kích bá đạo so với, tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Lâm Phong một chút không phát, tà dương cung xuất hiện, dương hỏa chân nguyên hóa thành mũi tên, chớp mắt phá không. Muốn xuyên qua nhật nguyệt, liệt diễm phần trời, dám phản kháng, giết. Lôi yêu con mắt lạnh lẽo, há mồm liền phun ra một đạo tráng kiện so với sấm sét, phát sinh bùm bùm tiếng vang, dường như hư không đều muốn sấm sét phích lịch cho bổ ra. Tử sắc lôi mang nắm giữ so với đáng sợ sức mạnh hủy diệt, thô vào nước dũng giống như hủy diệt sấm sét quấn quanh ở tà dương mũi tên bên trên. Cường hãn một bên mũi tên nắm giữ đáng sợ lực xuyên thấu lượng. Sấm sét như thế xuyên thấu, nhưng mà kinh khủng kia sấm sét nhưng cũng có thể dần dần ăn mòn tà dương cung tên. Lôi yêu hừ lạnh một tiếng, lại là há mồm phun một cái. Ánh chớp hiện ra, không ngừng đánh về tà dương mũi tên. Cuối cùng đem tà dương mũi tên hủy diệt đi. Sấm sét chính là thiên địa oai, tượng trưng hủy diệt, lực công kích đáng sợ. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, chân nguyên lực lượng kế tục hội tụ thành mũi tên, không ngừng xạ giết mà ra. Lôi ngự, giết. Cái kia kiêu căng khó thuần yêu thú gầm lên một tiếng, đem hư không quấn quanh trụ sấm sét dĩ nhiên đang điên cuồng hủy diệt, hóa thành chân chính hủy thiên diệt địa uy thế, hướng về Lâm Phong tụ lại. Mà tử y lôi yêu trên người tương tự có vạn trượng lôi mang, vừa kiêu ngạo giống như thần linh, giống như chấp trưởng thiên lôi. Lâm Phong thần sắc lấp lóe, lập tức hơi suy nghĩ, hư không yêu thuật sử dụng mà ra, hướng về sấm sét phóng đi. Ở này lôi vực bên trong cùng đối phương chiến đấu quá chịu thiệt. Đối phương chỉ cần một ý nghĩ liền có thể điều động một bên lực lượng sấm sét. Răng rác, đùng đùng, Lâm Phong xuyên thấu lôi võng, để cái kia tử sắc lôi yêu thanh niên trong con ngươi tránh qua một đạo hàn ý. Càng là hư không sức mạnh, khủng bố sấm sét đều pháp đem bổ ra. Ngươi trốn không thoát, lôi yêu thanh niên lạnh lẽo phun ra một thanh âm. Lập tức, trong hư không sấm sét càng lập lòe ra lờ mờ kim sắc. Tử sắc sấm sét cùng kiên không tồi kim sắc ánh sáng đan dệt, hóa thành một tia chớp phích lịch, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bổ về phía Lâm Phong. Ầm ầm, khủng bố nổ tung tiếng truyền ra, hư không run rẩy gợn sóng, lập tức theo tiếng mà nứt, khủng bố dư uy chiếu nghiêng xuống, hướng về Lâm Phong đỉnh đầu đánh giết tới. Cút! Lâm Phong cầm trong tay phương thiên họa kích, hướng về bầu trời đánh giết mà ra. Kim lực lượng bổ vào phương thiên họa kích bên trên, sức mạnh kinh khủng phách đến Lâm Phong thân thể rơi rụng. Đồng thời tử sắc sấm sét theo phương thiên họa kích chiếu nghiêng xuống, đánh vào Lâm Phong trên người. Bất quá này đã là sấm sét dư uy, thương tổn không được Lâm Phong, nhưng cũng để Lâm Phong trên người hãn mau dựng thẳng lên. Cả người tắm rửa sấm sét ánh sáng, kim lực lượng lượng, Lâm Phong bị oanh đến mặt đất, bước chân hám sâu đại địa bên trong, thần sắc lạnh lẽo. Vừa nãy cái kia ánh vàng là kim lực lượng lượng, ngũ hành lực lượng bên trong, trúc kiên cường, lạnh lẽo, chủ tiêu giết, kiên không tồi. Này sấm sét thanh niên, nắm giữ kim tâm ý chí sức mạnh, hơn nữa rất khủng bố, sẽ cùng tượng trưng hủy diệt lôi điện chi lực đan xen vào nhau. Chân chính không phá, lực công kích có thể nói đáng sợ, liền ngay cả hắn hư không lực lượng đều phá tan rồi. Kinh khủng kia công kích, liền tôn giả đều không chịu nổi, như thế giết, bát hoang cảnh mênh mông tận. Không biết bao nhiêu sinh linh, yêu nghiệt nhân vật cũng không biết có bao nhiêu. Giờ khắc này Lâm Phong biết, hắn lại gặp phải một cái khó chơi rác sắc. Vù, vù, lần lượt từng bóng người giáng lâm ở Lâm Phong bốn phía. Nguyên lai vừa nãy Lâm Phong ở chiến đấu thời gian, lại có rất nhiều người thông qua mệnh vận thần điện truyền tống lực lượng đến, đã đem vùng không gian này đều phong tỏa ngăn cản. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong đã nắm giữ ba cái thanh sắc thụ văn thời gian, trong con người đều lập lòe phong mang. Còn có Lâm Phong trên tay phương thiên họa kích cùng với tà dương cung, đều là đáng sợ thánh khí. Cái kia lôi yêu thanh niên kiệt ngạo thân hình ở vào hư không, lạnh lẽo kiêu ngạo con mắt nhìn quét đến đám người, lạnh ra nói, hắn là ta, ai cũng không cho phép phanh. Ngoặc kép, lôi yêu, ngươi nếu như có thể ăn hả? Động thủ du la, lúc này, nhất bạch y bóng người nhàn nhạt đứng ở một cái phương vị. Hắn đứng ở nơi đó, chu vi không có bất kỳ người nào, hư không đều trở nên hơi hư huyễn, phảng phất hắn lúc nào cũng có thể sẽ biến mất như thế. Lôi yêu lạnh lẽo con mắt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, hơn nữa có mấy người đều là cực kỳ nổi tiếng nhân vật. Hắn nhận ra một ít, khó đối phó, thanh sắc mệnh cách, ba cái, thật không nghĩ tới có người hiệu suất như thế cao. Ngoặc kép, đứng ở mặt phía bắc một người mở miệng, người này người mặc hoa phục, cả người phảng phất vàng rực rỡ, ở hắn hoa phục bên trên có khắc chim thần kim ô đồ án, mặt trời thay ngén kim ô, cả người hắn cũng như liệt nhật giống như, làm cho người ta hào quang bốn xạ cảm giác. Lâm Phong con mắt nhìn quét người chung quanh, thanh niên mặc áo trắng kia hắn từng có gặp mặt một lần. lần thứ nhất Kiếm Bi mời mọi người đi tới mộ kiếm thời điểm, thì có hắn phần, ở mi tâm của hắn chỗ, là lục sắc mệnh cách, nắm giữ 8 đạo đường nét, mang ý nghĩa hắn nắm giữ 80.000 mệnh cách đếm vô dụng. Mà cái kia kim ô hoa phục thanh niên, mi tâm chỗ đồng dạng là lục sắc mệnh cách, nhưng hắn có 9 đạo đường nét, càng nhiều, cho tới cái kia bị gọi là lôi yêu yêu thú thanh niên. Giống như hắn, là thanh sắc mệnh cách, bất quá chỉ có một cái thụ văn, vượt quá 10 vạn mệnh cách đếm, ba người bọn họ gộp lại, đã mơ hồ đạt đến hắn có mệnh cách đếm. Có thể thấy được những người này đều là biến thái nhân vật. Cướp đoạt tốc độ là khủng bố. Bất quá có thể tưởng tượng một chút. Cái kia lôi yêu dựa vào cuồng mãnh lực công kích. Có bao nhiêu người có thể chống lại. Cướp đoạt tốc độ tự nhiên là so với mãnh liệt. Lâm Phong hắn là bởi vì thông qua thánh khí giao dịch đạt được 25 vạn mệnh cách đếm. Chính hắn cướp đoạt, gộp lại chỉ có 5-6 vạn số lượng, những người này đối với Lâm Phong cũng không phải lưu ý, nhưng cũng kiêng kỵ lẫn nhau. Bọn họ tin tưởng, rất nhanh lại sẽ có một ít nhân vật thiên tài đến. Đến thời điểm, nơi này tất cả mọi người mệnh cách đếm, đều sẽ vượt qua 100 vạn số lượng, thậm chí nhiều hơn, khi đó đi tới mệnh vận thần điện, đem có thể đạt được bọn họ muốn một vài thứ. Lâm Phong cũng không nhúc nhích, hắn biết giờ khắc này Bạo Phong Vũ chính đang ấp ủ, chỉ cần hắn hơi động, chờ đợi hắn tất nhiên là như lôi đình hủy diệt công kích. Quả nhiên chính như mọi người suy đoán như vậy, lại có một ít nhân vật thiên tài đến. Tuyết Bích Giao mang theo 60.000 mệnh cách đếm xuất hiện, cũng không phải là bởi vì người thực lực không bằng mấy người khác, chỉ là bởi vì người thủ đoạn không giống nhau, cướp đoạt tốc độ cũng tự có sai biệt. Tỷ như cùng kỳ tên kia, giờ khắc này không biết chạy nơi nào phát tài đi tới. Hắn mi tâm chỗ mệnh cách mấy, bây giờ sợ là muốn so với Lâm Phong đều khủng bố. Nhìn thấy Lâm Phong bị người vây nhốt, Tuyết Bích Giao kỳ ảo trong con ngươi tránh qua một đạo phức tạp thần sắc. Gia hỏa này nắm giữ 30 vạn mệnh cách mấy, hơn nữa mạnh mẽ thánh khí, lại bị người vây quét, lúc này sợ là lành ít dữ nhiều. Bất quá này ngược lại là cùng nàng đóng, chỉ là người không muốn Lâm Phong chết sớm như vậy, cùng cảnh giới thua với Lâm Phong, trong lòng nàng mơ hồ là hy vọng Lâm Phong có thể trưởng thành. Ngày khác hai người đều đến mặt khác một loại cảnh giới thời điểm. Tái chiến, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.